Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ quyển 1, chương 25, nữ phụ giới giải trí 24. Góc truyện audio.com, editor, trầm âm minh ca liếc xéo Mỹ Nam nhu nhược đối diện, giơ tay bưng lấy ly nước của chính mình, vung một cái, toàn bộ nước đều hất lên mặt An Hữu Lam, khóe miệng cô khẽ nhếch vẻ mặt khiêu khích. À, An Hữu Lam thét chói tai, tuy rằng nước trà này đã nguội cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô ta, chủ yếu là loại hành vi này của Minh ca thật sự quá khi dễ người. Nước mắt của An Hữu Lam và nước trà cùng nhau lăn xuống, một tay cô ta bụm mặt, một tay chỉ vào Minh ca, vừa ủy khuất vừa không thể tin tưởng nói. Cô, làm sao cô lại dám làm như vậy? Hộ hoa sứ giả của An Hữu Lam cũng nổi giận, Minh ca dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như thế, trách không được mỗi khi An Hữu Lam nhắc tới đến Minh ca đều có biểu tình sợ hãi. Một bên hắn không biết trấn An Hữu Lam như thế nào, có bị thương hay không, một bên lại lấy ly nước tạt về phía Minh ca. Tốc độ của Minh ca so với hắn còn muốn nhanh hơn. Thời điểm tay hắn cầm đến ly nước, Minh ca nhanh chóng đoạt lấy từ trong tay hắn, đi tới một bước đổ toàn bộ ly nước lên đầu hắn ta. Đúng, là trên đầu. Người đàn ông này lúc trước cũng có khi dễ nguyên chủ. Minh ca tuy rằng không cần thiết phải tính toán vì nguyên chủ giải quyết hết đám người này để rửa sạch hận thù. Bất quá người này lại đụng phải họng súng của Minh ca, cô lại không tính toán dễ dàng buông tha cho hắn. Một cái ly nện xuống, Tiểu Thiên Vương ngay lập tức vỡ đầu, chảy đầy máu. Sư đệ cậu đổ máu ô ô ô, có đau hay không? Ô ô ô, Minh ca, sao cô có thể làm như vậy? Tôi biết bởi vì chuyện của Tạ Ngọc nên cô có thành kiến với tôi, cô hận tôi thì cứ đánh tôi đi, tiểu sư đệ cùng cô làm gì có thù oán, cô lại xuống tay tàn nhẫn như vậy, ô ô ô, tôi không có việc gì, Hữu Lam không cần lo lắng. Thời điểm này, Tiểu Thiên Vương còn nghĩ trước tiên nên an ủi nữ thần của chính mình. Chúng ta không cần giảng đạo lý với loại phụ nữ này, sư tỷ, chị ngoan ngoãn ngồi xong, hôm nay tôi sẽ giúp chị hả giận. Duỗi tay sờ soạng máu tươi ở trên khóe mắt, Tiểu Thiên Vương âm trầm trừng mắt Minh ca. Tuy rằng nhà hàng tương đối xa hoa, bất quá ngay từ đầu An Hữu Lam ôm tâm tư muốn paparazzi chụp được ảnh Minh ca nhận tiền của cô ta, cũng không có vào phòng bao, mà chọn một vị trí ngay ở cửa sổ sát đất. Người phục vụ đã đi gọi giám đốc nhà hàng. Khi giám đốc vừa tới, nhìn thấy đều là người trong giới giải trí từ rất xa đã bắt đầu cười nịnh nọt. Chỉ là hắn còn chưa tới gần, đã có một cái đĩa nện lên trên người hắn. Tiểu Thiên Vương đứng dậy, đem cái đĩa ném về phía Minh ca nhanh chóng né tránh. Kết quả là giám đốc nhà hàng chịu phải tai ương, Tiểu Thiên Vương liên tiếp thất bại hai lần, dứt khoát đứng dậy giơ nắm đấm hướng Minh ca phóng đi. Giám đốc nhà hàng ngầm bảo người phục vụ đi báo cảnh sát, chính hắn suýt nữa gặp phải nguy hiểm còn phải tiến lên can ngăn một lần nữa. Tiểu Thiên Vương danh khí cao, còn có hậu đài, mục tiêu can ngăn của giám đốc chính là Minh ca. Nhưng kết quả, mỗi khi hắn tiến tới muốn kéo cô lại, Minh ca lại lắc mình một cái, nắm Tiểu Thiên Vương liền dừng ở trên người hắn. Ăn của Tiểu Thiên Vương mấy quyền, giám đốc cũng không phải ngu ngốc, hắn dứt khoát lui về phía sau một bước. Nhìn thì giống như vẫn còn khuyên can, kỳ thật là đã rời khỏi vòng chiến đấu của hai người. An Hữu Lam nhìn Tiểu Thiên Vương đang rơi vào thế hạ phong, cũng chỉ ngồi bất động khóc thút thít kêu. Không cần đánh nữa, góc truyện audio.com, Minh ca cô đánh vỡ đầu sư đệ, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Cô đi đi, đừng đánh sư đệ nữa. Mọi người vây xem âm thầm khinh bỉ, Minh ca bị Tiểu Thiên Vương quấn lấy, dù muốn chạy cũng không được có được không? Hơn nữa từ đầu đến cuối, người động tay động chân đều là Tiểu Thiên Vương, Minh ca cũng chưa ra tay, vẫn luôn là tránh trái tránh phải. Một người đàn ông như vậy mà còn không đánh lại một đứa con gái yếu đuối, thật là cực phẩm a. Trong lòng mọi người phỉ nhổ, đồng thời đã có người đã cầm di động bắt đầu chụp. Minh ca thấy giám đốc sốt cuộc cũng không cản trở nữa. Cô nhéo nhéo ngón tay, cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt đầy máu dữ tợn của Tiểu Thiên Vương. Đánh nhau như vậy mà còn muốn tỏ vẻ. Thể lực cũng quá kém đi, trách không được cô ta chỉ xem cậu như bạn bè. Đúng rồi, có phải cậu cũng không biết tình huống của chính mình hay không, cho nên vẫn luôn yên lặng làm khuê mật của cô ta. Chấm chấm chấm, một chút công phu của Tiểu Thiên Vương đã bị Minh ca tổn hại rất nhiều. Thân là một người đàn ông, không chỉ bị Minh ca vạch trần tâm tư của chính mình trước mặt công chúng, mà còn hoài nghi năng lực của chính mình. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì là không nhịn được nữa, hắn kích động như một con dã thú chỉ nghĩ muốn hung hăng đem Minh ca đánh một trận để thể hiện khí khái nam nhân của mình. Câm miệng, cô nói bậy gì đó, ngậm cái miệng chó của cô lại. Tiểu Thiên Vương tức giận cầm ghế dựa hướng về phía Minh ca. Minh ca uốn éo vòng eo, trở tay bắt lấy ghế dựa, cô tung chân đá vào bụng Tiểu Thiên Vương. Cũng không chuyện cô dùng một chân liền đem Tiểu Thiên Vương gạt ngã trên mặt đất, mà là chuyên môn tìm những điểm đau để mà đánh, một chân liền đem người ta gạt ngã, kế tiếp tỏ vẻ tôi đang phòng vệ chính đáng nha. Đem cánh tay, chân của Tiểu Thiên Vương tất cả đều đạp qua. Cho dù cô không dùng lời nói công kích hắn, Tiểu Thiên Vương cũng xuất không ít lực để đánh lại cô. Hơn nữa, bên ngoài cửa sổ xe cảnh sát đã tới, Minh Ca không hề đùa giỡn nữa, thời điểm Tiểu Thiên Vương lại nhào lên, cô cố ý không có ngăn cản, ăn của Tiểu Thiên Vương một quyền, cũng thuận thế đè trên người hắn. Hai người nhào lộn trên mặt đất, trong lúc này đầu gối của cô âm thầm chuẩn bị, dùng hết toàn lực, mục tiêu là chỗ nam tính tôn nghiêm kia của Tiểu Thiên Vương. Tiểu Thiên Vương vốn bị Minh Ca đè nặng, bất ngờ ngao ô một tiếng thét chói tai. Mọi người còn chưa rõ ràng lắm tình trạng của hắn, cảnh sát đã phần phật tiến vào tách hai người ra. Cái đồ kỹ nữ kia, cô lại đây, lão tử nếu không đánh chết cô liền không phải người. Trước công chúng, Tiểu Thiên Vương không thể che hạ thể, hai chân chỉ có thể kẹp lại, cả người bởi vì đau đớn mà đổ mồ hôi đầm đìa. Nếu không có hai cảnh sát đỡ lấy hắn, hắn cũng không thể đứng vững, người phụ nữ này quá âm độc, hắn nhất định phải đem cô đánh chết. Mọi người nhìn một cái, trong mắt đều lóe lệ quang. Nhìn thấy Minh Ca ngẩng đầu lên, vẻ mặt quật cường không chịu yếu thế, trong lòng hô to gọi nhỏ đều muốn dựng ngón giữa đối với Tiểu Thiên Vương. Đối với sự kiên cường của Minh Ca vừa đồng tình vừa bội phục. Cả ba người đều bị mang về cục cảnh sát, một người nữa là ai? Đương nhiên là An Hữu Lam. Đánh nhau ẩu đả không tính đại sự, quan trọng chính là ba người đều là người nổi tiếng. Gocchuyenaudio.com, đặc biệt là Tiểu Thiên Vương, hắn được phong làm Tiểu Thiên Vương của châu Á, xuất đạo không bao lâu liền được diễn lưu động trên toàn thế giới. Fan của hắn nhiều đến mức đếm không hết, so với An Hữu Lam cùng Tiểu Thiên Vương, Minh Ca không được coi là đại minh tinh ghê gớm gì. Chỉ là cô được phóng viên lôi ra tin tức là người phụ nữ được thái tử gia đế Đô An Lãng theo đuổi, cũng là bạn gái cũ của ảnh đế Tạ Ngọc. Ba người còn chưa ra khỏi cục cảnh sát, sự kiện này đã được các nhà truyền thông lớn đưa tin, các phóng viên sôi nổi chặn trước cửa cục cảnh sát. Còn có việc xảy ra ở nhà hàng, video đã bị xào lên giá trên trời. An Lãng tìm người bên trong nhà hàng hỏi tiền căn hậu quả, trầm mặc một lát. Đầu tiên là kêu người đại diện bảo lãnh An Hữu Lam trở về. Sau đó, chính hắn tự mình ra mặt đến cục cảnh sát đón Minh Ca. Còn lại hộ hoa sứ giả Tiểu Thiên Vương, hắn mới không có lãng phí thời gian để ý tới. Minh Ca ngồi ở vị trí ghế phụ, tuy rằng vẻ mặt cao lãnh, nhưng trong lòng lại kích động và hưng phấn. Nhìn Tiểu Thiên Vương tức giận đến mức dậm chân, không đúng, chân hắn bây giờ còn không dẫm được. Hết chương 25, 04, 09, 2020, cách chương.